Chương 815-816, chương 815, bị làm bẩn trình tiết nàng muốn xác định Hoàng Thiên sẽ hay không quay chụp cái kia bộ theo từ Lâm nơi đó gạt tới kịch bản. Hiện tại, cái này kịch bản nàng đã sớm dựa vào ký ức trước thời hạn viết ra, cướp tại Hoàng Thiên trước ghi danh bản quyền, hơn nữa âm thầm lập hạng. Bộ phim này là nàng có thể hay không xoay mình, mấu chốt nhất lá bài tẩy nếu như bức cờ này đi không được, tùy tiện rời đi quang diệu sau, nếu muốn Đông Sơn tái khởi, sẽ cực kỳ chật vật. Hiện tại, nàng một là cần phải nhanh một chút trả hết nợ món nợ, hoàn toàn đem nhà sản quyền cầm về, hai là phải đợi Hoàng Thiên bên kia tin tức xác thực bên này Diệp Hoàn Hoàn đang nói chuyện, một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Điện thoại di động đầu kia truyền tới Cung Húc trợ lý Đông Tử nóng nảy không dứt âm thanh, Diệp ca, không xong rồi, Cung Húc hắn cùng Thái Dung Thắng ồn ào rồi. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Thái Dung Thắng, các ngươi hôm nay không phải đi quay chụp sắc đẹp tạp chí mặt bìa sao? Đông Tử mở miệng nói, vâng, nhưng là tổng thanh tra Thái mang theo nghệ sĩ dưới tay hắn Dương Lộ Thiến cũng cùng đi, còn nói muốn cho Dương Lộ Thiến cùng Cung Húc cùng nhau chụp mặt bìa, Cung Húc không nguyện ý. Cho nên liền cãi và không nghĩ tới, cái này Thái Dung Thắng đoạt công lao không nói, còn thừa cơ đem mình mang nghệ sĩ cắm vào, lại cọ tài nguyên, lại cọ Cung Húc nhân khí. Thật là tính toán thật hay, ta lập tức tới ngay. Diệp Hoàn Hoàn nói xong cúp điện thoại. Hoàn Hoàn, xảy ra chuyện gì? Diệp Mộ Phàm một mặt lo âu. Diệp Hoàn Hoàn, Thái Dung Thắng đem Dương Lộ Thiến bình an cắm vào sắc đẹp mặt bìa. Diệp Mộ Phàm, mẹ nó người này làm sao vô sỉ như vậy? Diệp Hoàn Hoàn, ta đi xem một chút, ngươi đừng lo lắng ta, nhanh đi làm chuyện của ngươi. Sắc đẹp tạp chí công ty cao Úc, bên trong phòng chụp ảnh. Diệp ca vừa nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn đang cùng Thái Dung Thắng cãi và Cung Húc nhất thời một bộ phảng phất bị làm bẩn trinh tiết vẻ mặt nhỏ. Diệp ca, ta không chụp, ta phải về nhà nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn. Lương Sùng cố ý làm ra một bộ biểu tình kinh ngạc mở miệng. Ai nha, Diệp Tổng Thanh Tra, ngươi làm sao đích thân tới? Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là cho Cung Húc một cái bình tĩnh trơ nóng ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía Lương Sùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Tổng biên tập Lương, nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu chúng ta nói chính là để cho Cung Húc quay chụp cái này kỳ mặt địa. Lương Sùng trong con ngươi thoáng qua một vệ tinh quang, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, Diệp Tổng Thanh Tra, không đu nờ dê, hiện tại phải gọi ngài Diệp Phó Tổng Giám Đốc rồi, còn không có chúc mừng Diệp Phó Tổng Giám Đốc thăng chức sự tình đây. Là như vậy, ta mặc dù đáp ứng để cho Cung Húc trên cái này kỳ mặt địa, nhưng không có nói không có như nờ dê người kha cờ à. Ngài nói có đúng hay không? Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, lại có thể cùng với nàng chơi đùa loại chữ. Viết này trò chơi Lương Sùng tiếp tục mở miệng, huống chi, hiện tại Bộ Kinh tế Nghệ sĩ Tổng Thanh Tra là Thái Tiên Sinh, quay chụp hai người mặt bìa sự tình, ta đã cùng hắn nói xong. Mặc dù Diệp Hoàn Hoàn hiện tại nói dễ nghe là Phó Tổng Giám Đốc, nhưng người nào không biết Thái Dung Thắng quan hệ với Trử Hồng Quang, Trử Hồng Quang đem hắn thả vào quang diệu truyền thông là có ý gì? Vô luận là quang diệu nội bộ vẫn là bên ngoài đều rất rõ ràng, bọn họ tự nhiên cũng biết ai nhất lời nói có trọng lượng. Bây giờ Diệp Hoàn Hoàn cái này Phó Tổng Giám Đốc, là một cái đáng mặt không không, chỉ có một danh tiếng. Lúc này, Thái Dung Thắng mang theo Dương Lộ Thiến cười ha hả đi tới, Diệp Phó Tổng Giám Đốc à, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là tốt rồi, liền không cần làm phiền ngươi rồi, ngươi nhìn Cung Húc cùng chúng ta Thiến Thiến trai tài gái sắc. Đứng chung một chỗ nhiều cảnh đẹp ý vui, mọi người liền thích xem cái này, lại nói chúng ta Thiến Thiến vai chính phim truyền hình mới vừa truyền hình xong, nhân khí đang cao, cái này kỳ tạp chí lượng tiêu thụ nhất định sẽ bạo chương 816, xù lông Cung Húc giận. Đến lại vọt ra, chỉ Thái Dung Thắng mũi liền bắt đầu mắng, bạo nổ đại gia ngươi, cọ tiểu gia nhân khí còn nói đến như vậy đường đường chính chính, làm còn giống như là ta chiếm tiện nghi ai cho ngươi mặt ta cáo ngươi. Ai muốn chụp người đó chụp, tiểu gia không phục vụ muốn chiếm ta tiện nghi vậy cũng phải xem ta tình nguyện hay không. Cung Húc trước mặt nhiều người như vậy quét mặt mũi của mình, sắc mặt của Thái Dung Thắng nhất thời có chút khó coi, trầm giọng nói, Cung Húc, ngươi coi mình vẫn là cái đó Cung gia nhị thiếu gia đây hợp tác trọng yếu như vậy, ngươi một câu nói không chụp liền không chụp Diệp Phó Tổng Giám Đốc à, chẳng lẽ, đây chính là dưới tay ngươi nghệ sĩ tư chất sắc mặt của Cung Húc biến đổi. Hắn hiện tại ghét nhất chính là một câu kia ngươi làm ngươi chính là cái đó Cung gia nhị thiếu gia, đang muốn mở miệng tức giận mắng, Diệp Hoàn Hoàn đè lại bả vai của Cung Húc, sau đó nhìn về phía Thái Dung Thắng, thủ hạ ta nghệ sĩ tư chất như thế nào, còn chưa tới phiên người. Ngoài xen vào, Thái Dung Thắng sắc mặt cứng đờ, ngươi lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn tiếng chuông reo lên, tên người gọi đến là Trử Hồng Quang đánh tới. Thái Dung Thắng nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn, nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc. Diệp Hoàn Hoàn tiếp điện thoại di động, alo, Trử Đồng, điện thoại di động đầu kia chuyển tới Trử Hồng Quang lời nói thành khẩn âm thanh, Diệp Bạch A, hiện tại Dung Thắng hắn vừa tới công ty, khả năng có người sẽ không nghe hắn, rất nhiều chuyện, còn cần ngươi giúp đỡ cùng phối hợp mới là, ngươi biết ý của ta quả nhiên là tới cảnh cáo nàng. Diệp Hoàn Hoàn, hiểu được.